Chương 722, chúng ta là tới tạp tràng. Theo Trầm Tường thần hồn lớn mạnh, hắn thi triển như đi vào cõi thần tiên cửu thiên thì, cũng có thể nhượng thần thức đi xa hơn một ít, nhưng đối lập Lâm Tuyết Di mà nói chính kém rất nhiều, hơn nữa tiêu hao pháp lực hoàn khá nhiều. Hắn quan sát cả tòa Thiểu Vân võ quán, rất nhanh tự thấy Liêu Thiếu Vân sắc mặt âm trầm, tràn ngập trở lại võ quán bên trong, phân phó xuống phía dưới, một ngày thấy Vân Tiểu Đao bọn họ mấy người tên, nhất định phải bắt lại, hơn nữa không cho phép người rảnh rỗi tiến nhập. Liêu Thiếu Vân lúc này hỗn hỉnh, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người dùng loại này sang quý đang dược lai treo giải thưởng hắn, mà hắn hữu không có Trầm Tường cái loại này ẩn nấp thủ đoạn, tự nhiên e ngại. Trầm Tường phục hồi tinh thần lại, nói rằng, Liêu Thiếu Vân hẳn là đã trở về, thần tử Vương Thánh Nhân hiện tại chỉ sợ cũng không dám loạn đi thôi, hắn hiện tại khẳng định rất phẫn nộ, hắn đường đường thần tử, dĩ nhiên bị người khác dùng một phá đang dược treo giải thưởng hắn cảnh bề trên đầu, hắn không nghĩ tới cũng sẽ hữu ngày hôm nay nha, cái gì chó má thần tử. Thì là hắn sau đó đã định trước thành thần, hiện tại không có thực lực cũng chỉ là một người thí. Tiêu Cừu cười nói. Trầm Tường nhìn một chút sắc trời, trên bầu trời đều là hậu hậu tầng mây, lúc này cũng đã chạng vạng. Tầng mây như thế hậu, đêm nay khẳng định sẽ rất hắc, đêm đen gió lớn sát nhân đêm. Trầm Tường nói rằng, ngay đêm nay động thủ đi. Thiểu Vân võ quán bên trong không có niết bàn cảnh, Long Tuyết Di đã xác định điểm ấy, mà Trầm Tường bọn họ bên này tuy rằng chỉ có 4 người, nhưng đều là hảo thủ, đặc biệt Tiêu Cừu cái này song kỳ ngộ. Huyết mạch thức tỉnh đại lực tộc, tự liên Trầm Tường đều nghĩ muốn đánh doanh hắn cái này đồ để yếu phi rất lớn khí lực. Trầm đại ca, nói như vậy ngươi bất đi tham gia hàng ma võ đạo sẽ? Vân Tiểu Đao hỏi. Vì sao hỏi như vậy? Ta khẳng định yếu đi tham gia. Trầm Tường cười nói. Ngươi giết Liêu Thiếu Vân, bọn họ khẳng định sẽ không cho ngươi báo danh. Vân Tiểu Đao nói rằng, đến lúc đó chúng ta đều không có khả năng khứ báo danh. Tiêu Cừu nói rằng, không đi sẽ không khứ, tại bất hiếm lạ. Vân Tiểu Đao nói rằng, hàng ma võ đạo sẽ thưởng cho là nhất tiểu lạp bạch long huyết đan, có người nói là Vương Thánh Nhân chính lấy ra nữa, hiện tại giao cho phụ trách võ đạo sẽ hiệu trưởng bảo quản. Bạch long huyết đan, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng thất kinh. Long Tuyết Di vội vàng nói rằng, Trầm Tường, bạch long huyết đan khả dĩ dùng để nhượng tóc bạc mỹ nhân thức tỉnh trong cơ thể bạch long huyết mạch. Trước Đông Phương Diệu đã nói quá thần tử có biện pháp nhượng lãnh U Lan thức tỉnh bạch long huyết mạch, để nhượng lãnh U Lan song cường đại thực lực, Trầm Tường đương nhiên đắc bả bạch long huyết đan cho tới thủ. Ngoạn ý ngươi bất năng làm ra tới sao? Trầm Tường hỏi Trứ Long Tuyết Di, rốt cuộc là vật gì vậy? Bạch Long huyết đan là Bạch Long dùng rất mạnh máu ngưng tụ đi ra một loại cùng loại đan dược gì đó, đối với người thường lớn nhất tác dụng hay cường tráng thân thể, nhưng chỉ là đúng thân thể yếu nhược nhân hữu dụng, giống nhau đều là Bạch Long dùng để cấp này chính mình Bạch Long huyết mạch nhân loại dùng, đối với loại người này mà nói, lớn nhất tác dụng hay thức tỉnh huyết mạch, hơn nữa cần chính mình tiên nhân thực lực, sinh dục quá công long tài năng làm được, ta không được. Long Tuyết Di nói rằng, Từ Vĩ Long nói rằng, chỉ cần năng báo danh, đi qua khảo hạch là có thể tham gia, Vương Thánh Nhân vẫn tưởng khiêu chiến Trầm Tường, sở dĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không ngăn cản Trầm Tường báo danh. Trầm Tường gật đầu nói, không sai, nếu như bị ngăn cản nói, ta tự cải trang dịch dung, dùng một người tên khứ, Bạch Long huyết đan đối với Vương Thánh Nhân mà nói khẳng định rất quý giá, bất nã bạch bất nã, đến lúc đó Vương Thánh Nhân cũng sẽ tham gia, hắn hữu tự tin thứ nhất, sở dĩ liền bỏ được bả Bạch Long huyết đan lấy ra nửa tố thưởng cho, cái này có kịch vui để xem. Vân Tiểu Đao cười nói, buổi tối, Trầm Tường, Vân Tiểu Đao, Chu Vinh Hòa Tiêu Cừu đi ở trên đường cái mặt, lúc này Thiểu Vân Thành vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, Thiểu Vân võ quán bên trong cũng truyền ra trận trận tiếng quát, nương theo Trứ Luận võ sản sinh khí lang chấn động, Liêu Thiếu Vân đi, bất ở bên trong, Long Tuyết Di đột nhiên nói rằng, chẳng lẽ là trốn đi, Trầm Tường không nghĩ tới vừa trở về không lâu sau Liêu Thiếu Vân, lại đột nhiên đi, mặc kệ, đêm nay nhất định phải bả Thiểu Vân võ quán cấp tạp, Trầm Tường vẫn như cũ hùng hổ tiêu sái tại nhai đạo mặt trên. Người qua đường vừa nhìn chỉ biết bọn họ lai giả bất thiện, hơn nữa sợ khứ phương hướng vừa Thiểu Vân võ quán. Ngày hôm nay vừa xuất hiện Liêu Thiếu Vân bị treo giải thưởng chuyện tình, buổi tối thì có nhân động thủ, đảo cũng rất bình thường, mà chỗ ngồi này trong thành mặt đại đa số đều là một ít tới tham gia hàng ma võ đạo sẽ võ giả. Bọn họ nhận ra Vân Tiểu Đao Hòa Từ Vĩ Long, mà cả Trang Dịch Dung Trầm Tường, Hòa Tiêu Cừu cũng không có nhân nhận ra. Trầm Tường bọn họ phía sau theo một đám lai xem náo nhiệt nhân, chính hợp Trầm Tường ý. Thiểu Vân võ quán cửa, Trầm Tường bọn họ bị hai người tráng hán cấp ngăn cản. Các ngươi làm gì? Tưởng thủ quán chủ số người nói, nhanh lên cút đi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Cừu quay đóng chặt đại môn một quyền oanh đánh ra khứ, quyền kình giống như lôi đình, phun ra trước một trận kim quang, trùng kích không khí thời gian, kích khởi từng đợt khí ba hòa chấn động âm bạo, đánh vào hai gã tráng hán trên người, đại môn nhất thời mở tung, hai người cũng bay vào võ quán bên trong, cực đại thân thể cũng chàng lạng rất nhiều kiến trúc. Điều này làm cho chúng kinh, vì vậy niên thiếu đầu bóng lưỡng xuất thủ bất phàm. Hời hợt một quyền, dĩ nhiên giống như thử cường liệt lực lượng, đi. Trầm Tường lạnh lùng vừa quát, một cổ âm ba tòng hắn trong miệng chấn động đi ra, hóa thành long khiếu, dường như gào rít giận dữ cuồng long, kích khởi một cổ mang theo cường liệt chấn động lực lượng phong bạo, mắt thường có thể thấy được thanh sắc sóng gợn, hạo hạo đẳng đẳng hướng phía trước phương chuyển dời quá khứ. Cái bọc kia sức xa hoa đại môn, va chạm vào âm ba lúc, trong nháy mắt bị xé rách, trở nên nát bấy, mà này tòng bên trong lao tới nhân, toàn bộ bị chấn động khí huyết bốc lên, miệng phun tiên huyết, tiếng quát tháo liên tục, nhất chiêu, không chỉ có nhượng này theo tới xem náo nhiệt nhân cảm thấy khiếp sợ, Tự Liên Vân Tiểu Đao bọn họ cũng kinh hãi không gì sánh được. Long khiếu cửu thiên, đây chính là thần cấp âm ba võ công, Trầm Tường muốn chết dùng ba tầng công lực, tự tạo thành như vậy cường liệt phá hư, nếu như hắn dùng đủ công lực, sợ rằng những người đó đều bị chấn động đắc thần chí không rõ, tự liên hắn bốn phía mọi người yếu đã bị ảnh hưởng. Trầm Tường đi ở phía trước, đạp tại nơi ta bị phá phôi nát tan khối mặt trên, dĩ một loại cực kỳ bạo lực phương thức, tiến nhập Thiểu Vân võ quán bên trong. Các ngươi là tới làm gì? Một người trung niên nam tử mang theo một nhóm người vọt ra, thấy ở đây bị phá phôi đắc trước mắt đống hỗn độn hòa trên mặt đất nằm không ít bọn họ võ quán thật là tốt thủ, song song hữu cảm thụ được Trầm Tường bọn họ cái loại này đằng đằng hung thần khí thế, nhưng hắn nhất thời hoảng sợ. Chúng ta là tới tạp tràng, Liêu Thiếu Vân không phải đã nói làm, Thùy có bản lĩnh, Thùy đều khả dĩ tùy thời khả dĩ lai tạp hắn Thiểu Vân võ quán. Vân Tiểu Đao cười to nói, ngu ngốc hiện tại đó chạy đi đâu? Mục Năng thấy chính võ quán bị tạp điệu, hắn sẽ thật đáng tiếc. Tiêu Cừu biểu môi nói rằng, nếu là tạp quán, cũng đừng như vậy dông dài, ta lại chứng minh một chút, chúng ta xác thực là tới tạp quán. Đại lực tộc vốn có hay hiếu chiến, cả người tràn ngập bạo lực máu, lúc này hữu loại này cơ hội, Tiêu Cừu kích động không gì sánh được, máu đều đã dấy lên, hắn phi vọt đi vào, chỉ là trong nháy mắt, thì có một tòa phòng ốc trồi ngã xuống, biến thành phế tích.